Hồng Hâm là hang ổ rửa tiền của tập đoàn Thiên Tước, còn Dịch Phong Tước chính là thủ lĩnh của tập đoàn Thiên Tước. Lúc đầu, Đàm Hy cứ tưởng đã làm tổn thương sai người. Dù sao, lúc đầu là do bản thân phán đoán sai lầm, một bước xuống bùn, không đi ra được cũng không thể trách người khác. Tất cả mọi chuyện đều được cô nghĩ đơn giản là tự tạo nghiệt, nhưng giờ đây, mọi việc kiếp trước xảy ra trên người cô, không phải tình cờ mà là có người cố ý, vậy cô là cái gì? Một trò cười, chú hề đu dây, tại sao? Cô gằn từng chữ một, cắn răng nghiến lợi. Dịch Phong Tước, anh nói cho tôi biết tại sao phải làm như vậy? Ánh mắt người đàn ông thoáng qua sự thoải mái, một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi. Thì ra cô biết tôi là ai? Đàm Hy nắm lấy cổ áo hắn, ngón tay run rẩy. Tôi còn ân oán gì với anh, có thù hằn gì? Đến nỗi anh phải tính toán ra tay như vậy để báo thù tôi. Một Hồng Hầm, năm đó mệnh danh là hang ổ rửa tiền lớn nhất nước, lại chỉ vì muốn làm cho Viêm Hề cô chết như vậy. Tại sao? Dịch Phong Tước hất tay cô ra, sửa sang lại cổ áo, ánh mắt hướng về nơi xa. Bây giờ cô đã thừa nhận mình là Viêm Hề ư? Nếu không, cô dựa vào đầu mà đòi câu trả lời từ tối, n oán phải do khổ chủ nói, không phải sao? Hắn đang ép có chọn lựa. Thừa nhận thì có thể biết được câu trả lời, không thừa nhận, vậy đừng hòng hắn nói ra bất kỳ điều gì. Đàm Hy rũ đôi mắt xuống, nắm tay cô siết chặt. Dịch Phong Tước vẫn nhàn nhã, không thúc giục, không nóng nảy, giống như đang nhìn con mồi dãy giụa, sau cùng dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của thợ săn. Sao anh biết? Giọng cô nghẹn ngào, nhưng không ngẩng đầu, sống lưng thẳng của cô dường như không chút sức lực nâng đỡ nữa, cứ thế sụp đổ. Người đàn ông chỉ cười, không trả lời. Lúc nãy, đoạn video đó, cô tiếp tục nói, anh cố tình thăm dò tôi. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả không hổ danh BW nổi tiếng khắp nơi, dù đã thành hacker, nhưng vẫn có tiềm năng của thám tử. Cách chương.